Chiến thần bất bại, chương 4201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4201. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ bầu trời của cả thành Thiên Đô, dường như đến không khí cũng đầy mùi máu tanh, xem ra ông cũng chuẩn bị ra tay rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, thực ra trước đó, Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới quy chân, lại thêm một bước tiến lớn. Vì vậy, hiện giờ Tiêu Chính Văn có thể nói là sớm được thay da đổi thịt so với trước đây. Xoẹt, cùng với một đường ánh sáng bạc chiếu rọi mặt đất, lực đại đạo tùy ý tuôn chảy, một thanh kiếm dài phong cách cổ xưa từ từ bay lên từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm cổ này vừa xuất thế, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Luồng khí tức kia chính là khí thế hoàng đạo của bậc quân lâm thiên hạ. Vào lúc này, ngay cả Mạnh Hồng Nho cũng đứng ngồi không yên. Kiếm Tần Vương vừa đánh ra, đại trận hộ thành của cả thành Thiên Đô đều rung lắc dữ dội. Đây là một kiểu tượng trưng cho sự khuất phục. Cậu đây là... Ông Ngão Trục Nhật đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran, trong lòng chợt ớn lạnh. Đối mặt với thanh kiếm dài cổ xưa đó, ông ta dường như có một loại ảo giác rằng mình đã cận kề cái chết. Tên Tiêu Chính Văn này tuyệt đối không thể giữ lại. Vẻ mặt của Mạnh Hồng Nho thay đổi, ánh mắt cuồn cuộn sát khí nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù trước đây Tiêu Chính Văn đã đủ chói mắt, hơn nữa chiến lực cũng đã gần như tương đồng với cao thủ ở cấp bậc như ông ta. Dù như vậy thì trong mắt Mạnh Hồng Nho, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là một kẻ tiểu bối mà thôi. Không có khả năng uy hiếp được ông ta. Thế nhưng lúc này, trên người Tiêu Chính Văn lại có khí vận đế vương. Điều này đã khiến cho Mạnh Hồng Nho cảm thấy bị uy hiếp cực lớn. Khí vận đế vương khác với khí vận thông thường, đó là một loại nâng cao về chất. Dù là nhân vật ở đẳng cấp như Mạnh Hồng Nho, chỉ cần không phải sinh ra trong hoàng tộc thì căn bản không thể sở hữu khí vận đế vương. Lúc này, ông Lão Trục Nhật đang giao đấu với Tiêu Chính Văn cũng không khỏi ngơ ngác. Cỗ khí tức đó ông ta đã quá đỗi quen thuộc, bởi vì xưa tổ chức kia của Thiên Cung Bắc Cực đã dựa vào sức mạnh của bản thân để tạo ra khí vận đế vương. Thế nhưng dù là sư tổ của Thiên Cung Bắc Cực thì cũng chỉ có một chút khí vận đế vương mà thôi. Còn khí tức ở trên người Tiêu Chính Văn lại cực kỳ nồng đậm. Thậm chí khắp người anh còn được một tầng ánh sáng màu vàng như có như không bao trùm lấy. Trước khi đạt tới đế cảnh, khí vận đế vương chỉ có thể là một loại trợ lực. Thế nhưng tới được cảnh giới phía trên đế cảnh, khí vận đế vương này thậm chí có thể trở thành đòn chí mạng đối với bất cứ cao thủ nào. Đế cảnh ngoại trừ có chiến lực cao hơn gấp mấy lần so với khi trước ra, càng quan trọng hơn chính là khí vận phóng đại vô hạn và cả hiện tượng kỳ dị giữa trời và đất. Cách chương.